thần cấp đặc công hệ thống, chương 1399, là nhưng nhẫn ai nhưng nhẫn cần thiết muốn nhẫn. Góc truyện audio.com, chẳng sợ Khải ngươi bị hạn chế thành người thường, nhưng lôi thần ngạo khí vẫn là làm hắn đứng ở Britney trước người nói, xin lỗi, hắn sẽ không trở thành ngươi nữ nhân. Khảm đặc mắt trợn trắng, ngươi mẹ nó là người nào cũng dám ngăn trở bổn đại gia tán gái. Ta là lôi thần Khải ngươi, siêu thuẫn cục lôi thần lửa cháy tiểu đội đội trưởng. Khải ngươi ngạo nghễ nói, Khảm đặc chân mày một trọn, giơ tay liền đánh ra một quyền, thẳng đến Khải ngươi ngực mà đi. Khải ngươi biến sắc lập tức liền muốn hướng một bên né tránh, chỉ là hắn đã mất đi lực lượng, lại sao có thể tránh thoát Khảm đặc này một quyền. Phanh, một tiếng trầm vang, Khải ngươi toàn bộ thân mình liền bay tứ tung đi ra ngoài. Tạp đến ở mười mấy mét chỗ trên mặt đất sau lại sau này quay cuồng 960 độ sau mới ngừng lui thế. Phốc, Khải ngươi giãy giụa đứng lên sau liền há mồm phun ra một ngụm máu đen, hai mắt đều bị phẫn nộ hồng tơ máu che kín, hắn là lôi thần Khải ngươi, là SS cấp cường giả, hiện giờ thế nhưng bị một cái số ngốc ích cấp đánh đầy đất lăn lộn, là nhưng nhẫn ai nhưng nhẫn hắn cần thiết muốn nhẫn. Chờ xem, chờ lão tử giải trừ hạn chế, xem không đem này số ngốc ích đánh răng rơi đầy đất. Khải ngươi áp chế trong lòng lửa giận âm thầm quát, vì cái gì chó má lôi thần Khải ngươi, liền bổn đại gia một quyền đều ngăn không được, phế vật trung cực phẩm. Khảm đặc khinh thường mắng một câu, sau đó giơ lên gương mặt tươi cười nhìn Britney nói, mỹ lệ nữ sĩ ta là cơ bắp lực lượng nổ mạnh người sói Khảm đặc chỉ cần ngươi. Nguyện ý làm ta nữ nhân, ta có thể cho ngươi miễn với làm đào quạng loại này thể lực sống, như thế nào? Trường sinh hội có một cái lệnh cấm, bất luận cái gì thành viên không được dùng cưỡng bách thủ đoạn được đến nữ nhân thân thể, dám có trái với trảm lập quyết. Đây là hội trưởng Phong Viễn Trinh tự mình lập hạ quy củ, đã từng có một vị trí cường lúc đầu trưởng lão tự nhận địa vị cao thực lực cường, có thể không chịu này quy tắc ước thúc xâm phạm một vị không thích hắn nữ nhân. Phong Viễn Trinh ở biết được việc này sau không chút do dự liền đem người nọ một quyền đánh bạo tự kia lúc sau khởi trường sinh hội thành viên liền không người còn dám trái với này lệnh cấm. Đây cũng là phía trước Khảm đặc không dám đối Hàn Vận dùng sức mạnh nguyên nhân. Xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Britney, không phải không có trào phúng nói. Liền tính hiện tại là tù nhân lại như thế nào? Nàng là cao ngạo lửa cháy nữ vương, đối phương một cái cả người tản ra tanh tưởi hơi thở người sói có cái gì tư cách tiếp cận nàng? Chỉ là nàng hiện tại có chút hối hận, nếu lúc ấy nàng ra mặt khuyên bảo Khải ngươi đáp ứng cùng Lâm Hoan hợp tác nói, sự tình có thể hay không liền không giống hiện tại như vậy không xong. Không, đối phương là Lạp Lý. O, nếu, Lâm Hoan liền tính lại yêu nghiệt cũng không phải là Lạp Lý. O, nếu đối thủ, đáng chết Lâm Hoan có thể hay không cũng bị Lạp Lý. O, nếu bắt sống, hy vọng Lâm Hoan có thể có cái gì nhất nghệ tinh, làm Lạp Lý. O, nếu tạm thời tha cho hắn bất tử đi, muốn hay không lại khảo lự nhất hạ A, Khảm đặc mày một trọn âm hiểm cười xoay người sang chỗ khác chỉ vào đang ở đào hố Hàn Vận. Nói, nhìn đến không có, nữ nhân kia cũng là vị nũng nịu đại mỹ nữ, hiện tại đang ở thực vất và đào hố đâu, ngươi nhất định không nghĩ cùng nàng giống nhau đi. Britney thu hồi phân loạn suy nghĩ, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một phen công cụ tiếp theo lập tức đi đến Hàn Vận bên cạnh bắt đầu đào khởi hố tới. Thấy vậy tình hình, Khảm đặc sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm vô cùng, nhưng ngay sau đó hắn liền lại cười nhìn Alin nói, hải mỹ nữ, ngươi có nguyện ý hay không? Không chờ hắn nói xong, Alin liền cùng Britney giống nhau, nhặt lên công cụ liền đi vào hố. Ta mẹ nó, này đáng chết lệnh cấm. Khảm đặc chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết vọt tới cổ họng, trong lòng cái kia nghẹn khuất a, hắn hiện tại càng ngày càng khó chịu cái kia lệnh cấm, chỉ là tưởng tượng đến khủng bố hội trưởng, Khảm đặc liền đem. Trong lòng bất mãn đè ép trở về, cùng nữ nhân so sánh với, vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng a, ngươi hảo, các ngươi cũng là trên đảo du khách. Hàn Vận dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh hỏi. Britney sắc mặt buồn bã, có chút ngượng ngùng nói, không, không phải, chúng ta là. Từ từ, ngươi có phải hay không nhận thức Lâm Hoan? Britney ở Mỹ Quốc thông qua Internet quan khán Mã Thác Tắc Quốc Vương Khoa Phỉ ở Thượng Kinh khách sạn lớn tổ chức kia chàng tư nhân tiệc tối hiện trường phát sóng trực tiếp, nàng đối tất cả tham gia lần này tiệc tối nữ nhân đều làm lưu ý, mà Hàn Vận đúng là một trong số đó. Vừa rồi ở nơi xa nàng còn không có nhận ra Hàn Vận, hiện tại ly đến gần nàng mới phát hiện. Nữ nhân này còn không phải là tham gia tiệc tối những cái đó nữ nhân một trong số đó sao? Hàn Vận có điểm ngốc nàng không rõ cái này ngoại quốc nữ. Nhân vì sao sẽ biết chính mình nhận thức Lâm Hoan, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại sau mới nói, ngươi là ai? Dưới tình huống như vậy, Hàn Vận không có khả năng không hề giữ lại tín nhiệm đối phương. Đừng khẩn trương ta là cứu viện nhân viên, bất quá thất thủ bị địch nhân khống chế được. Nói đến này thời điểm Britney có chút mặt đỏ, thân là cứu viện nhân viên, không có nghĩ cách cứu viện ra con tin, lại đem chính mình cấp đáp bên trong, này xác thật có đủ mất mặt. Ta cùng Lâm Hoan là, bằng hữu, đã từng kề vai chiến đấu quá, ta xem qua Thượng Kinh khách sạn lớn tiệc tối hiện trường phát sóng trực tiếp cho nên nhận ra ngươi. Điều chỉnh cảm xúc Britney tiếp tục nói, thì ra là thế, Hàn Vận mặt hiện thoải mái chi sắc nói, nhưng nàng như cũ không có giải thích chính mình cùng Lâm Hoan quan hệ, Hàn Vận sớm đã không phải. Không dành thế sự tiểu cô nương, loại này thời điểm có thể giữ lại một phân bí mật liền nhiều một phân còn sống hy vọng. Britney biết Hàn Vận có băn khoăn, lập tức cũng không lại truy vấn, mà là nói, mặc kệ như thế nào, nhất định phải kiên cường sống sót, khẳng định còn sẽ có người tới cứu chúng ta. Chấm, thấy Britney ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, Hàn Vận đột nhiên liền phát hiện nàng giống như ý có điều chỉ, chẳng lẽ. Lâm Hoan cũng tới ban nạp đảo. Nghĩ đến đây, Hàn Vận ở chờ mong đồng thời, lại có vài phần thế Lâm Hoan lo lắng. Này đỏ áo bào trắng người chính là thực khủng bố a, Lâm Hoan. Có thể đối phó bọn họ sao? Ngô, người kia giống như rất mạnh bộ dáng a, Lạp Lý. O, nêu tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng. Sự tình có chút đại điều a, vẫn luôn đi theo lôi thần lửa cháy tiểu đội phía sau Lâm Hoan. Giờ phút này đang dùng thượng ẩn thân thuật huyền phù với mễ quân căn cứ trên không? Lâm Hoan sở dĩ dám dùng như vậy phương pháp xem xét tình huống, một là hắn tự cao có ẩn thân thuật cùng thần bí vòng cổ thêm vào, địch nhân rất khó phát hiện hắn. Nhị là có lôi thần lửa cháy tiểu đội ở phía trước làm nhị, địch nhân cũng sẽ không nghĩ đến giờ phút này đang có người ở giữa không trung quan sát. Hai loại nhân tố tương thêm dưới, mới thúc đẩy Lâm Hoan làm ra cái này mạo hiểm lựa chọn. Cũng may trước mắt xem ra Lâm Hoan lựa chọn là chính xác, Lạp Lý. Ồ, nếu đang làm định lôi thần lửa cháy tiểu đội sau liền về tới office building nội, lại chưa hiện thân. Bất quá Lạp Lý, ồ, nếu vừa rồi kia chiêu đêm tối chi mắt làm Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ kia nhất chiêu quả thực là vô địch phòng ngự chiêu thức. Mặc kệ là thẳng đến Lạp Lý, ồ, nếu mà đi lôi điện vẫn là vòng đến hắn phía sau ngọn lửa kiếm khí, đêm tối chi mắt vừa ra liền tất cả đều hút đi vào, không có bất luận cái gì để sót. Lâm Hoan cảm thấy liền tính là hắn đối tượng này nhất chiêu tạm thời cũng không có phá giải biện pháp. Liền ở Lâm Hoan âm thầm trầm tư hết sức, hắn đột nhiên chân mày một trọn, nhìn đến vài bóng người đang ở phía dưới trong rừng rậm xuyên qua, lập tức hắn liền ni nam đạo, di kiếm hồn tiểu đội tới rồi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền rơi xuống thân hình, chuẩn bị cùng kiếm hồn tiểu đội hội hợp. Cách chương.